Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, truy cùng trốn liều mạng. Ý nghĩ là tốt, nhưng sự thực là tại nguyên binh vòng vây phía dưới Lý Thừa Nghiệp rất nhanh xông lên một trường. Đem hắn đánh bay, rơi xuống lúc Hoè Sơn song hung lão đại Mộc Thanh Nhân từ bên cạnh nguyên binh trong tay mang tới. Một cây trường thương đột nhiên ném ra, ở giữa không trung xuyên bụng mà qua. Lý Thừa Nghiệp trùng điệp nhìn Mộc Thanh Nhân một chút, cái sau truyền âm nói, chúng ta đem hắn đánh thành dạng này, về sau khẳng định sẽ oán hận chúng ta. Hắn tương lai tất nhiên sẽ tay cầm trọng binh, có khả năng tại chúng ta phía trên. Đến lúc đó nếu như cùng chúng ta tính nợ cũ, chúng ta nhưng không nhất định đánh thắng được hắn. Không bằng thừa dịp hiện tại có cơ hội giết hắn. Lý Thừa Nghiệp cau mày đang trầm tư hình. Mộc Thanh Nhân lại truyền âm nói, nên ngừng không thích đáng, tất thụ hại. Chúng ta liền nói hắn cực lực phản kháng, chúng ta nhất thời xuất thủ nặng một chút thất thủ đánh chết. Quốc sư chắc hẳn sẽ không vì cái người chết trọng phạt chúng ta. Nghe xong câu này, Lý Thừa Nghiệp trong mắt tinh quang lóe lên. Quyết định, từ bên cạnh trong tay binh lính mang tới một chi trường thương. Nhắm ngay vừa từ dưới đất bò dậy Diệp Thần đột nhiên ném đi. Trường thương phá không, tiếng hét lớn lệnh Diệp Thần đột nhiên ngẩng đầu. Đập vào mắt bên trong bóng đen làm hắn da đầu nổ tung. Vô ý thức nghĩ giãy giụa thân thể, nhưng đã không còn kịp rồi. Chỉ tới kịp hơi thiên thân thể, trường thương đã tới ngực. Hắn cũng có thể cảm giác được lạnh buốt thiết thương gai nhọn xuyên da của mình. Xé mở cơ thể của mình, cường đại thể phách tựa hồ trong nháy mắt này biến mất. Trường thương không có chút nào ngăn cản từ bộ ngực hắn xuyên qua. Từ sau lưng lộ ra, một cỗ huyết tiễn phun lên lão cao. Mà lúc này Lý Thừa Chí đã quyết định, tại phát ra trường thương lúc đã vọt lên. Trường thương vừa xuyên ngực mà qua, ẩn chứa toàn thân công lực một trường đã đập vào Diệp Thần ngực. To lớn xương cốt tiếng vỡ vụn bên trong hắn đằng không mà lên bay ra hơn 10 mét. Binh lính phía sau lập tức giơ lên trường thương nhắm ngay hắn rơi xuống thân thể. Mà một bên khác Mộc Thanh Nhân đã giơ lên một cái khác chi trường thương phát ra. Ngay lúc này, từ phương xa núi rừng bên trong truyền đến một tiếng rít. Một hòn đá bay tới đánh vào Mộc Thanh Nhân quăng tới trường thương nhọn. Đá bể thương lệch ra không biết bay đâu. Lại có một cây thật dài dây thừng từ đằng xa núi rừng bên trong bay tới vòng quanh Diệp Thần thân. Eo chuyển vài vòng, dây thừng đột nhiên lắc một cái, kéo lấy hắn lăng không bay đi. Là ai? Lý Thừa Nghiệp đằng không bay lên gầm thét. Lại là nhìn thấy cách đó không xa trong rừng chui ra một cái cụt, một tay lão đầu chính ném ra một thanh đá vụt đánh bại một mảnh nguyên binh. Một mái tóc màu xám kiếm sĩ một kiếm quét ra một đạo kiếm khí liên chạm mấy nguyên binh. Một che mặt nữ tử cầm trong tay dây thừng lắc một cái, đem kiệt lực muốn rơi xuống Diệp Thần lần nữa giật lên kéo về. Lại là các ngươi? Lý Thừa Nghiệp gầm thét. Tất nhiên tới liền đừng đi, đều lưu lại cho ta. Nói xong đằng không mà lên đạp ở một nguyên binh trên đầu mượn lực. Nhanh chóng hướng ba người bọn họ lao đi. Cụt một tay lão đầu nắm lên một khối nắm đấm hơi lớn tảng đá ném qua đến. Giữa không trung bị Lý Thừa Nghiệp một tay áo hất ra. Hắn tranh thủ thời gian hô. Xong chưa? Tốt đi nhanh lên. Một bên khác Ngọc Lung Lưu Vân Thủy Tụ hất lên trói lại Diệp Thần kéo về ôm lấy. Hắn giòn tiếng nói, đi. Ba người lập tức quay người xông vào trong rừng. Đằng sau đuổi theo một đoàn nguyên binh. Lý Thừa Nghiệp nhảy đến bên rừng. Một trưởng đem rừng bên trong bắn ra một gốc cây đập nát xông vào trong đó. Vừa mới đi vào, một trận tiếng ông ông vang. Một đoàn màu vàng đại mã ong hướng hắn đánh tới. Lý Thừa Nghiệp lạnh hừ một tiếng. Nội lực bộc phát. Vây quanh ngựa của hắn ong bị chấn thành thịt vụn rơi xuống. Lúc này Diệp Thần đã khôi phục một tia ý thức. không để ý Ôn Hương Nguyễn Ngọc cúi đầu nhìn thấy bộ ngực mình dưới bụng Tác Xuyên có một cây trường thương, bất quá lộ ra ngoài mũi thương cùng dài đoạn thân thương đã bị cắt đứt. Chỉ còn hai nửa đoạn thân thương còn tại thể nội. Cái này chờ trọng thương, không có chuẩn bị tình huống dưới không thể rút ra, nếu không có khả năng mất máu mà chết. Hắn đang bị Ngọc Lung ôm, chóp mũi truyền đến một cỗ rất dễ chịu mùi thơm ngát. Đổi thành bình thường hắn khẳng định sẽ thật tốt thưởng thức một chút. Chỉ là hiện tại chính đang chạy trối chết. Hắn thu hồi tâm thần hỏi, các ngươi sao lại tới đây? Chạy ở phía sau bọc hậu cụt một tay lão đầu cũng không quay đầu lại nói. Lúc đầu đã đi, về sau hiếu kỳ nghĩ mở mang kiến thức một chút Mông Cổ Tân Quốc sư. Mới phát hiện ngươi còn không trốn tới. Nam tử tóc xám tiếp lời nói. Vì cứu ngươi chúng ta bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Ngươi thiếu chúng ta một người một cái nhân tình. Diệp Thần gật đầu, nên như thế. Cúi đầu vừa mới bắt gặp Ngọc Lung sáng chói đôi mắt sáng. Tinh khiết không một tia tạp chất tinh mâu để hắn nhịn không được thất thần một chút. Nói khẽ, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nàng hai mắt cong cong như vầng trăng răng. Giòn tiếng nói, chúng ta là đồng đội. Có thể cứu được nhất định phải cứu. Hắn nhịn không được giật giật miệng muốn cười. Đang chuẩn bị nói cái gì? Cụt một tay lão đầu vội la lên, Lý Thừa Nghiệp đuổi theo tới, ta cùng tóc xám đi cản một chút, các ngươi đi trước, không cần chờ chúng ta, chạy đi sau đi Lạc Dương Đông Môn tụ hợp. Nói xong cụt một tay lão đầu tiện tay tách ra dưới một cây cánh tay thô nhánh cây, tay một lột đem phân nhánh bỏ đi, nhắm ngay hậu phương vọt tới Lý Thừa Nghiệp ném một cái, hô to. Lý Thừa Nghiệp ngươi cho hán gian, ra ra ngươi ở chỗ này, theo đuổi ta à, nói xong hai người nhanh chân hướng một bên khác phóng đi. Chạy ở giữa động tĩnh cực lớn, lập tức hấp dẫn tức giận vô cùng Lý Thừa Nghiệp, mà Ngọc Lung thì là đỡ lấy Diệp Thần hướng một phương hướng khác lao nhanh. Hắn mặc dù bị thương rất nặng, nhưng rốt cuộc thể chất cường đại, sinh mệnh lực tương ứng cũng cường đại. Không dễ dàng như vậy chết. Hai người cúi đầu lặng lẽ rời đi. Lý Thừa Nghiệp đám người cũng không có phát hiện hắn. Hắn ngược lại không cần lo lắng cụt một tay lão đầu cùng tóc xám nam. Hai người bọn hắn tất nhiên dám dẫn ra Lý Thừa Nghiệp. Át có niềm tin thoát đi. Bất quá, bọn hắn rõ ràng đánh giá thấp Lý Thừa Nghiệp trí tuệ. Chỉ đuổi một phút tả hữu liền kịp phản ứng. Không để ý hai người làm sao khiêu khích, quay người truy hướng một bên khác. Rất trùng hợp chính là Diệp Thần đào tẩu phương hướng. Lúc đầu Diệp Thần cho là mình lần này có thể chạy thoát. Vừa cao hứng không bao lâu liền nhìn thấy phía sau cách đó không xa Lý Thừa Nghiệp lướt qua ngọn cây thân ảnh. Lý Thừa Nghiệp rõ ràng cũng nhìn thấy bọn hắn, lập tức điều chỉnh phương hướng đuổi theo. Diệp Thần trong lòng thầm mắng một tiếng, không lo được dưới ngực bụng quặn đau, che vết thương vùi đầu lao nhanh, chỉ là tốc độ của bọn hắn vẫn là không sánh bằng Lý Thừa Nghiệp. Mắt thấy khoảng cách song phương chính nhanh chóng rút ngắn, hắn biết là trốn không thoát, trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị, phía đối diện trên Ngọc Lung nói ra, chúng ta là trốn không thoát, ta ngăn trở hắn. Ngươi thừa cơ rời đi, không muốn hai cái đều chết ở chỗ này. Ngọc Lung do dự một chút, từ trong ngực móc ra một cái dương chi ngọc bình nói với hắn. Nơi này có một viên giải thể đan, có thể kích phát thân thể tiềm lực một khắc đồng hồ. Nhưng sau khi dùng xong sẽ lâm vào suy yếu bên trong, mà lại sẽ công lực mất hết. Chính ngươi cân nhắc muốn hay không đụng một cái. Diệp Thần tiếp nhận bình ngọc cười thảm nói, còn có so chết thảm hại hơn sao? Mở ra dương chi ngọc bình nút chai, từ đó đổ ra một viên cỡ quả nhãn màu đen dược hoàn. Không chút do dự nuốt vào, dược hoàn dưới bụng, không đến 10 giây dược lực tan ra tán đến toàn thân. Một giây sau, hắn cảm giác được một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng từ thân thể không biết chỗ tuôn ra, trong nháy mắt lực lượng tăng vọt một mảng lớn. Cúi đầu xuống, tay trái tay phải bắt lấy dưới bụng ngực trường thương, lộ ra một đoạn nhỏ thân súng. Dùng sức vừa gảy, huyết tiễn bao tố ra, nhưng rất nhanh thân thể cơ bắp nhúc nhích, đem huyết động đè ép cưỡng ép ngừng lại máu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.